sinh rồi, yêu rồi, bọn Mito, đã làm rồi, đỏ mặt, 22, đâu là nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên, Tần. Hẹn hò, mờ mịt, còn chưa từng hẹn hò, để, chưa từng hẹn hò, Hoa, sửng sốt, đột nhiên cảm thấy không đành lòng, hình như là chưa từng hẹn hò Tô, cùng nhau đi mua quần áo cho bé yêu có được tính là hẹn hò không? Đột nhiên như nghĩ tới cái gì, sau đó sắc mặt không tốt lắm, ấp úng nói, hình như chưa từng, 23, bầu không khí khi đó như thế nào, Tần, để, Hoa Tô, Lưu tỷ. Tôi sai rồi, 24, khi đó tình cảm tiến triển tới mức độ nào rồi, Lưu tỷ đầu hàng. Bọn mi đừng nhìn ta như vậy, ta sai rồi, pass, 25, địa điểm hẹn hò thường xuyên, tiếp tục pass, 26, bạn sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương, Tần. Sinh nhật của chúng tôi đều qua lâu rồi mà, chắc là sẽ ăn một bữa sau đó làm đi, cười tự giễu, để. Tặng y một món quà, ăn cơm, làm tình, thật là không còn gì để nói, Hoa, xem y muốn như thế nào, tôi liền chuẩn bị như thế đó, mi nói có khác gì không nói không, Tô, làm một bữa cơm tại gia với y cùng nhau ăn, Lưu tỷ. Vì sao sức tưởng tượng của bọn mi đều thiếu thốn như vậy? Bực mình, 27, là bên nào bày tỏ trước Tần? Luật Dương từng bày tỏ à? Sắc mặt để Luật Dương đã đen xì rồi. Hoa khiếu, là tôi nói trước, Dạ Kiều là anh ấy, để. Mặt thối thối không muốn nói nhiều. Bổn tọa cũng khinh bỉ bỏ qua hắn không thèm hỏi, Hoa. Sở ca Tô, là tôi, 28, bạn thích đối phương nhiều không, Tần. Với Luật Dương, miễn cưỡng nói, có một chút thích đi. Kỳ thực con không dám thừa nhận phải không? Để Luật Dương đen mặt khẽ than. Với Hoa khiếu, con cũng đã sinh rồi. Không nói nhiều nữa, vậy tức là thích à, Hoa khiếu cười đắc ý, với Dạ Kiều. Rất thích, vô cùng thích để, tôi muốn y sinh cho tôi một đứa con. Đây là ý gì, Hoa? Có thể là vì y quyết liệt giống mẹ tôi. Mi chắc chắn không phải là tùy tiện có tình cảm với y chứ Tô. Vừa thấy đã thích, y là duy nhất trong sinh mệnh của tôi. Quả nhiên vẫn là tiểu kiều tốt nhất rớt nước mắt. 29, bạn có yêu đối phương không, Tần? Yêu đi, không phân từng người nói, để. Yêu, Hoa, đương nhiên yêu Tô. Người tôi yêu nhất, 30, đối phương nói gì sẽ khiến bạn cảm thấy không biết làm sao, Tần? Luật Dương tôi cảm thấy hắn nói cái gì tôi cũng không biết làm sao. Lời của Hoa khiếu, vẻ mặt ảm đạm khi nói ngoài em. Anh ai cũng không cần, phun máu, Dạ Kiều khi dịu dàng dỗ tôi ăn gì đó, tôi rõ ràng không ăn nổi nữa vẫn phải cố ăn, để. Khi lớn tiếng chất vấn tôi rốt cuộc coi y là tôi, mi cũng sẽ cảm thấy không biết làm sao, Hoa, cho tôi một cái tát sau đó nói không muốn nhìn thấy tôi. Mi không nhớ nhầm đấy chứ, tiểu tần tử đã nói như vậy à, Tô, mặt đỏ lên không biết đang nghĩ gì. Tôi cũng không biết, đám đông không hiểu gì cả. Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì vậy? 31, nếu như cảm thấy đối phương thay lòng đổi dạ, bạn sẽ làm gì Tần? Không có cách nào, tôi có lẽ chỉ có thể đợi bọn họ cảm thấy chán đi. Lại nhún vai tự giễu, để nhốt y lại bên cạnh, xem y dám thay lòng đổi dạ không? Cha không biến thái, Hoa, y sẽ không thay lòng đổi dạ tôi tin y yêu tôi. Mi đúng là tràn đầy niềm tin mà Tô, tôi sẽ chúc y tìm được người yêu mới, cuộc sống càng tốt hơn đi, cười khổ con không hổ là một thánh mẫu. 32, có thể tha thứ cho đối phương thay lòng đổi dạ không Tần? Tôi có thể không đồng ý sao? Cô không thử nhìn xem tôi là loại hàng gì, để. Có lẽ sẽ tha thứ, Hoa, tôi tin y sẽ không thay lòng đổi dạ Tô, sẽ. Chỉ cần y có thể vui vẻ hạnh phúc. 33, nếu khi hẹn hò đối phương đến muộn hơn một tiếng, bạn sẽ làm gì, Lưu tỷ? Sao lại có câu hỏi này? Pass bỏ qua. 34, bạn thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương, Tần? Của Luật Dương cái mũi của hắn đi. Vì sao? Bởi vì nó rất cao. Của Hoa khiếu thì là đôi mắt. Rất có thân, Dạ Kiều, tôi thích cánh tay của anh ấy. Khi nắm lấy tay của tôi rất ấm áp, để toàn bộ, kỳ thực Mi định nói là khuôn mặt đi, bị trừng mắt hoa, môi, bởi vì rất mềm hôn lên rất thoải mái. Mặt không thay đổi nói những lời này, tô, mặt đỏ, toàn bộ đều rất thích. Thích nhất là bộ phận nào? Nói đi, da bụng, cực kỳ quái. 35, vẻ mặt khêu gợi của đối phương là tần. Với luật dương, yên lặng, với hoa khiếu chắc là lúc rên nhẹ khi làm tình. Với Dạ Kiều là khi cười cưng chiều yêu thương với tôi, để y lúc nào cũng rất khêu gợi. Bởi vì Mi lúc nào chả phát tình hoa. Dáng vẻ y cắn lấy môi của mình khi sắp đạt tới cao trào. Bịt máu mũi tô. Mặt đỏ bừng, khi muốn tôi nhanh một chút. 36, lúc hai người ở cùng nhau. Khi nào khiến bạn cảm thấy tim đập nhanh nhất tần? Luật dương khi hắn muốn ép tôi biến thành Hứa Phàm Ức. Hả, như thế này là tôi bị dọa đó. Để luật dương, Mi là đồ cha không? Phẫn nộ, với hoa khiếu hình như là chưa từng. Tim của tôi vẫn đập rất bình thường. Và với Dạ Kiều khi tôi sinh bé yêu có được tính không, Lưu Tỷ? Con thật chẳng có chút tình thú nào. Con trai làm MC như ta cũng chẳng còn tí hứng thú nào nữa, để không nhớ rõ lúc nào. Chắc Mi cũng chẳng có đâu, hoa. Như trên, tô, khi ở trên giường, Lưu Tỷ rơi lệ. Vì sao tôi lại nuôi một đám con nhàm chán như vậy chứ? GT, LT, 37, bạn đã từng nói dối đối phương chưa? Bạn có giỏi nói dối không, Tần? Có. Cuộc sống của tôi được tạo thành bởi những lời nói dối. Cười buồn, mọi người đau lòng nhìn tiểu tân tử. Nhìn tôi làm gì, tôi nói đúng quá à, đúng vậy đó. Nhưng mà chẳng phải là cô nói phải trả lời đúng với sự thật à, Lưu Tỷ. Được rồi, rốt cuộc vẫn là do mẹ làm sai, để có, không giỏi nói dối thì sao có thể làm một thương nhân, hoa. Có nhưng tôi tự nhận thấy bản thân nói dối không giỏi. Hả, kẻ nói dối giỏi nhất phải là Mi chứ tô. Không, tôi chưa từng nói dối cái gì hết. Khi ở với người mình yêu không phải nên thẳng thắn sao? Vậy nên mới nói con quá thành thực rồi. 38, làm việc gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất tần? Khi con được sinh ra, để thắng được một hợp đồng mới, hoa. Việc khiến tôi thấy hạnh phúc rất nhiều, nhưng tôi không nghĩ ra việc tôi thích nhất là việc nào tô. Lúc đỡ đẻ cho Sở Ca, khi ôm lấy bé yêu mới sinh, 39, đã từng cãi nhau chưa tần, tôi có tư cách gì mà cãi nhau chứ, để, chưa từng cãi nhau, hoa, chúng tôi từng cãi nhau à, quay đầu hỏi tiểu tân tử. Tiểu tân tử bĩu môi không thèm nói, tô, tôi sẽ không cãi nhau với Sở Ca đâu. Tôi sẽ giúp y hết giận. 40, luôn cãi nhau vì vấn đề gì vậy, tần, để, hoa tô, Lưu Tỷ. Bùng nổ, vì sao lại có nhiều câu hỏi nhàm chán như thế chứ? Pass, 41, sau khi đầu thai còn muốn tiếp tục làm tình nhân không, tần. Liếc nhìn tô Dạ Kiều, lại liếc nhìn hoa khiếu. Muốn, để luật dương bị bỏ qua nắm chặt nắm tay, để. Muốn, hoa, đương nhiên, tô, tôi muốn vĩnh viễn sánh bước cùng y. 42, kiếp sau còn hy vọng được làm người yêu không, tần. Nhìn tô Dạ Kiều lại nhìn hoa khiếu. Có, để luật dương bị xem nhẹ nắm chặt tay, để. Có, hoa, đương nhiên, tô, tôi sẵn sàng vĩnh viễn đuổi theo y. 43. Khi nào thì cảm giác được bản thân được yêu tần? Lúc mang thai bé cưng. Đây là một quan điểm tốt để, lúc tôi bị thương nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của y, nghe sao mà thấy ngươi đáng thương vậy, hoa. Lúc y cười nói với tôi anh đã về rồi, tô. Lúc nằm trong lòng tôi, để tôi dùng ngón tay chải đầu cho y, 44. Lúc nào sẽ khiến bạn cảm thấy mình không còn được yêu nữa rồi, tần. Thường xuyên, lại nhìn tô Dạ Kiều, anh không có, để, thở dài. Cũng thường xuyên, hoa, y không thừa nhận tôi là một người cha khác của đứa trẻ. Vừa nói câu này, vừa thở dài, tô, lúc y bổ nhào vào lòng hoa khiếu. 45, phương pháp biểu đạt tình cảm của bạn là gì, tần? dính sát vào đối phương. Không ngờ con lại như vậy đó. Kỳ thực tôi rất thích dính lấy người khác. Cô biết mà, liếc mắt nhìn bản tôn. Bản tôn cúi đầu tiếp tục ghi chép để làm, chúng ta có nên đá bay hắn không, Hoa? Kỳ thực tôi cũng là làm. Mi thật cha mà, không cần hoài nghi nữa Tô. Cưng chiều y muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lại nghĩ tới gì đó. Nhưng không thể làm những chuyện có hại cho thân thể y, 46. Bạn cảm thấy đối phương xứng với loại hoa nào Tần? Không biết, những loại hoa tôi biết quá ít để. Hoa, vẻ mặt nghi hoặc Hoa. Tôi có được coi là hoa không? Tên khốn vô sỉ Tô. Hoa Tường Vi, hoa thật khiến người ta nổi da gà nha. Bởi vì Hoa Tường Vi rất đẹp. Trong nhu có cương, dù ở trong băng tuyết cũng có thể nở rộ. 47. Hai người có giấu giếm nhau chuyện gì không Tần? Có, để, có, Hoa, có Tô, không có, Lưu Tỷ. Quả nhiên vẫn là tiểu Tô. 48. Sự tự ti của bạn đến từ Tần. Tôi từng vào tù, không có văn hóa vẻ ngoài giống một người khác để. Tôi có tự ti à, Hoa? Tôi không tự ti, đương nhiên tôi cũng không tự phụ Tô. Tôi quen biết Sở Ca quá muộn. 49. Quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật Tần? Với Luật Dương, liếc mắt nhìn, tôi cũng không biết nên coi là gì. Với Hoa Khiếu, coi như là bán công khai. Với Dạ Kiều thì công khai với ai? Bí mật với ai cơ chứ? Nếu như nói là với hàng xóm xung quanh, thì là bí mật để công khai. Vì sao? Người hầu trong nhà tôi đều biết Hoa. Bán công khai đi, tuy người ngoài không biết nhưng mẹ tôi thì biết Tô. Chỉ có hai người chúng tôi biết là được rồi. 50. Bạn cảm thấy có thể duy trì tình yêu lâu dài với đối phương chứ Tần? Tôi hy vọng là vậy. Tôi không mong đợi có thể vĩnh viễn, để. Có thể, Hoa, có thể, Tô, có thể, Lưu Tỷ. Mọi người đều cho rằng có thể. Vì sao tiểu Tần Tử lại cho rằng không thể chứ? Được rồi, cuối cùng cũng tới câu 50 Dion không nói nhiều nữa. Tiếp tục, 51. Bạn là bên công hay là bên thụ? Tần, thụ, để, công, Hoa, công, Tô, công, 52, vì sao lại quyết định như vậy Tần? Không vì sao cả, chẳng lẽ là bởi thể chất bẩm sinh của tôi là có thể sinh em bé, để. Tôi không thể ở dưới thân kẻ khác được Hoa, tôi chưa từng muốn bị công, Tô, vì để cung cấp dinh dưỡng cho bé con trong bụng Sở Ca. Nếu Sở Ca muốn, tôi cũng không có vấn đề gì. Đỏ mặt Lưu Tỷ. Tiểu Tô thực sự có thể công có thể thụ sao? Quả nhiên là phát hiện mới nha. 53. Bạn có vừa lòng với cuộc sống bây giờ không, Tần? Chắc là vừa lòng, tôi còn phản đối cái gì chứ, để. Rất vừa lòng, Hoa. Vừa lòng, Tô, vừa lòng, Lưu Tỷ. Mọi người đều vừa lòng. Quả nhiên đây là tiêu chuẩn cuộc sống hạnh phúc mẫu mực mà chẳng qua ta vẫn không thích các con chẳng có tình thú chút nào như thế. 54. Địa điểm hát lần đầu tiên là Tần. Ngục giam, xin lỗi con trai, ta không cố ý vạch lên vết sẹo của con, để. Không nhớ rõ, quả nhiên, mi là đồ cha công, Hoa. Ở trên giường, vô nghĩa, Tô, trên giường, ở trong nhà với Sở Ca, 55, khi đó cảm thấy Tần. Đau đớn không chịu nổi, sắc mặt đã bắt đầu không tốt, để. Không có cảm giác gì, Hoa. Như trên, Tô, đỏ mặt, rất kích thích, 56, dáng vẻ của đối phương khi đó như thế nào Tần? Tôi không thể nói được, để, không phải tôi đã nói ta không nhớ rồi à, mất kiên nhẫn, Hoa. Vẫn như trên, Tô, lau máu mũi, rất mê người, 57, câu đầu tiên bạn nói vào sáng sớm đầu tiên động phòng là gì Tần? Đó không phải là sáng sớm. Sáng sớm á, tôi tiếp tục lao động cải tạo. Tự ti nói, để. Không nói gì, Hoa Tô. Sở Ca cục cưng không nháo em chứ. Dion 58, mỗi tuần các bạn hát mấy lần, Tần. Xòe ngón tay đếm, nếu Luật Dương không tới thì không đến 2 lần. Nếu Luật Dương tới thì là. Tiếp tục đếm ngón tay. 6-7 lần đi, phun máu, để. 4-5 lần, Hoa. Một lần là đủ rồi. Làm nhiều hại thân, ồ, mi bắt đầu dưỡng thân từ lúc nào thế Tô? Một lần, quan trọng nhất là phải xem thân thể của Sở Ca, 59. Dưới tình hình lý tưởng nhất thì bạn cảm thấy nên mỗi tuần mấy lần, Tần? 3 lần, mỗi người một lần là đủ, Đề. 6 lần, phun máu, vì sao? Cho Sở Ca nghỉ ngơi một ngày. Ngửa mặt lên trời cười dài thật là cầm thú nha, Hoa. 1 tới 2 lần là đủ, Tô. Như trên, 60. Thế thì hát như thế nào vậy, Tần? Tốt nhất là dịu dàng một chút. Gần đây eo của tôi có chút khó chịu. Hoa Khiếu vội vã sán lại. Em đau ở chỗ nào? Là ở đây à, đừng xoa. Còn không phải là do các anh à, Để. Cuồng dã một chút, mọi người phẫn nộ, mi không thấy tiểu Tần tử nói đau à. Tôi cảm thấy Tần Sở Ca cũng sung sướng mà, Hoa. Tôi cũng thích dịu dàng một chút, tiền hí nhiều một chút, có thể xem thêm các nét mặt của Sở Ca Tô. Như trên, tiểu Tô bắt đầu đỏ mặt không muốn nói nữa. 61, điểm mẫn cảm nhất của bản thân là Tần. Nghĩ nghĩ, chắc là bên trong đùi và vành tai. Chỉ cần chạm vào là tôi đã cảm thấy lưng như nhũn ra, Để. Không có, Hoa, nhe răng cười. Sở Ca vừa chạm vào tôi là tôi đã cảm thấy toàn thân đều mẫn cảm, Tô. Mặt đỏ bừng, chỗ đó đó. 62, điểm mẫn cảm nhất của đối phương là Tần, luật dương tôi chưa từng chú ý tới. Hoa Khiếu, có vẻ như là phần phía sau lưng. Tôi vừa chạm vào gã liền. Liền làm sao? Càng mạnh mẽ hơn á. Không cần nói ngầm hiểu rồi. Dạ Khiếu, chắc là tai, Để. Điểm mẫn cảm giống đa số người khác. Như là tai, eo, đùi, căn bộ, Hoa. Kỳ thực rốn của y cũng rất mẫn cảm. Mặt tiểu Tần từ đỏ bừng bắt đầu có những liên tưởng không tốt, Tô. Khuôn mặt càng đỏ hơn. Nơi đó, chính là nơi đó đó, Lưu tỷ. Rốt cuộc ta cũng không biết nơi đó là nơi nào nữa. 63, hãy dùng một câu nói để hình dung đối phương lúc hát. Tần, luật dương kẻ phóng đãng. Hoa Khiếu, dịu dàng mà cuồng dã. Ho nhẹ che giấu sự xấu hổ. Dạ Kiều vô cùng dịu dàng, Để. Rất phóng đãng, rất buông thả, mọi người chừng nhìn, làm sao? Tất cả lời tôi nói đều là sự thực, Hoa. Vô cùng xinh đẹp động nhân, Tô. Máu mũi chảy ra, rất đẹp tôi rất thích. 64, thẳng thắn mà nói bạn có thích hát không, Tần. Bĩu môi, cùng người mình yêu làm thì không ghét. Có khi cũng thích nhưng cùng với người mình không yêu thì không thể gọi là hát nhỉ. Cười khổ, Để, thích, dõng dạc nói, Hoa. Thích, giọng nói có chút vô sỉ, Tô. Cùng với Sở Ca thì thích. 65, nơi thường hát nhất, Tần. Trên giường, Để, trước mắt thì chỉ có trên giường, Hoa. Trên giường, Tô, trên giường, Lưu tỷ. Một đám tiểu công không có chút tình thú nào. 66, bạn muốn thử hát ở đâu không, Tần? Chưa từng nghĩ tới, con quả thực ngay thẳng vậy sao? Bản tôn không tin, Để, trước của sổ sát đát. Quả nhiên mi chẳng phải loại tốt đẹp gì, Hoa. Phòng bếp, tên nhóc này xem AV quá nhiều đó. Đừng để ý đến gã, Tô. Cứ ở trên giường là được rồi. Đỏ mặt, 67, tắm trước khi hát hay sau khi hát, Tần? Trước sau đều có, Để. Đều tắm, Hoa, sau khi hát đi, Tô. Vò đầu, nếu ngày lạnh thì tắm sau. Ngày hơi nóng một chút thì đều tắm. 68, lúc hát có ước định gì không, Tần? Không nhớ rõ, Để. Không có, Hoa không có, Tô. Không có, 69. Trừ người yêu ra bạn đã từng quan hệ với ai chưa, Tần? Sau một hồi trầm lặng, có rồi, Để, có rồi, Hoa, có rồi, Tô, chưa có, Sở Ca là người đầu tiên của tôi. 70, bạn tán thành hay phản đối câu nói? Nếu không chiếm được tâm thì thà chiếm được thân, Tần. Không nói gì, sắc mặt cũng không tốt, Để. Sắc mặt hết xanh lại đỏ. Câu kế, Hoa, không tán thành, tuy rằng gã cũng từng làm rồi, Tô. Không tán thành, xem ra là do con xuất thân từ ngành y, 71. Nếu đối phương bị côn đồ cường bạo bạn sẽ làm như thế nào, Tần? Nhìn Để luật dương, tôi cho rằng đối phương sẽ an toàn. Không phải lo lắng, nhìn Hoa Khiếu, không thể được, nhìn Tô Dạ Khiếu, nắm tay. Giết gã, Để, giết gã, vấn đề này cùng quan điểm Hoa. Nheo mắt, cho gã nếm thử tư vị bị cường bạo là như thế nào, Tô. Mặt trắng bệch, tôi sẽ cố gắng dùng toàn bộ sức lực báo thù cho y, 72. Bạn cảm thấy xấu hổ trước khi hát hay sau khi hát, Tần? Làm bao nhiêu lần rồi còn xấu hổ cái gì nữa, để. Sẽ không, Hoa, hát là khi tình yêu thăng hoa. Có gì phải xấu hổ chứ, Tô? Có sau khi hát, mặt đỏ bừng, 73, nếu bạn tốt nói với bạn, tôi rất cô đơn, cho nên chỉ tối hôm nay thôi. Xin hãy yêu cầu bạn hát, bạn sẽ Tần. Tôi không có bạn, con thật đáng thương, để. Bên cạnh tôi không có người nào như vậy, Hoa. Sẽ không đồng ý, Tô. Tôi sẽ khuyên bảo người đó sau đó sẽ từ chối. 74, bạn cảm thấy bản thân hát rất giỏi chứ Tần. Cũng được, đây là bọn họ nói, để. Đương nhiên là giỏi rồi, Hoa. Những người khác đều nói tôi rất dịu dàng. Trừng mắt, đương nhiên hiện giờ tôi cũng chỉ dịu dàng với Sở Ca thôi, Tô. Cũng không quá, liếc trộm tiểu Tần tử. 75, vậy đối phương thì sao Tần? Bọn họ đều rất giỏi, để. Rất phóng đãng, rất buông thả, tôi rất thích, tên nhóc chơ cháo, nói linh tinh, Hoa. Rất tuyệt, Tô, cúi đầu chuẩn bị lau mũi. Rất giỏi đi, 76, lúc hát bạn hy vọng đối phương sẽ nói gì Tần. Chưa cần biết những lời đó có ý nghĩa hay không, tôi không hy vọng. Những câu nói của đàn ông lúc làm tình đều là những lời không đáng tin nhất, để. Nói muốn tôi dùng lực thêm, thật là thẳng thắn, Hoa. Nói yêu tôi, mi tin, sao lại không tin, Tô. Nói rất thoải mái. Nhìn không ra tiểu Tô lại như vậy đó, bởi vì tôi sợ Sở Ca đau. 77, lúc hát bạn thích vẻ mặt nào của đối phương hơn, Tần? Chưa từng chú ý, có lẽ là dáng vẻ đạt cao trào trên người tôi đi. Mê hoặc giữ đầu mình, để, dáng vẻ ngửa đầu rên gì, còn cả khi chân y quần lấy eo của tôi. Hoa, khi y ôm lấy cổ tôi kêu tôi nhanh một chút, Tô. Dáng vẻ lúc y híp mắt cười với tôi, Lưu tỷ. Ta phải lau mũi đã tiểu Tần tử, kỳ thực con rất yêu tú đó đúng không? 78, bạn cảm thấy có thể hát với người ngoài người yêu chứ Tần? Cười khổ, đó không phải việc tôi có thể quyết định, lúc phát sinh quan hệ với bọn họ, chúng tôi đều không phải là người yêu, để, có thể tất nhiên đều bởi vì chúng tôi thân bất do kỷ. Mi, đừng có tiếp tục mượn cớ nữa. Cầm thú, Hoa, tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng kỳ thực Mi đã từng làm rồi nhỉ, Tô. Không thể, nhíu mày, chung thủy vẫn tốt nhất. Sau đó giật mình, nhưng hiện giờ chúng ta cũng có thể coi là người yêu nhỉ. 79, bạn có hứng thú với SM không, Tần? Xanh mặt, không, để, tôi khinh thường những thứ đó, Hoa. Tôi không có. Kỳ thực vẻ mặt của Mi nói là Mi có hứng thú đó, Tô. Không có, lời nói này rất kiên định. 80, nếu đối phương bỗng nhiên không ham muốn bạn nữa, bạn sẽ Tần, cười tự giễu, vậy chắc là đã không còn yêu tôi nữa rồi. Tôi sẽ làm thế nào chứ? Chả nhẽ lại quay sang dụ dỗ, để, lần tới tôi sẽ dùng sức ít đi một chút, Hoa. Chắc chắn là do tên khốn để luật dương giở trò quỷ, Tô. Tỏ vẻ buồn bã, tôi không phản đối tình yêu của Plato. 81, bạn có cách nhìn ra sao đối với cường bạo Tần? Trầm mặc, để, cũng trầm mặc, Hoa. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy, Tô. Đó là phạm pháp. 82, trong khi hát có bị đau hay không, Tần? Liếc nhìn để luật dương. Không nói, để, câu khác, Hoa, trước mắt thì không có, Tô. Chưa từng có. 83, tới khi hát kết thúc. Nơi làm bạn cảm thấy hưng phấn, lo lắng nhất là Tần. Phòng làm việc, phun máu, quả là một nơi kích thích. Để, tôi chưa từng phải lo lắng điều gì, Hoa. Vuốt cằm, để tôi thử rồi sẽ nói với cô sau, Tô. Lúng túng cười, tôi cảm thấy đều rất tuyệt, Lưu tỷ. Tiểu Tô, con nói không đúng trọng tâm rồi. 84, bạn đã từng được bên thụ chủ động câu dẫn chưa Tần? Có rồi, tôi không gọi đó là câu dẫn mà gọi là cầu hoan, để. Chưa từng, Hoa, có, đắc ý liếc nhìn để luật dương, Tô, có. 85, vậy lúc đó bên công phản ứng như thế nào, Tần? Tôi không hình dung được, đề. Tức chết đi thôi, Hoa. Rất hưng phấn, Tô. Máu mũi lại chảy ra. 86, bên công đã từng cường bạo bạn chứ, Tần. Tiếp tục vô ý liếc để Luật Dương. Có lẽ đó không phải gọi là cường bạo. Để, Hoa, chưa từng, Tô, không có, kiên định nói, tôi tuyệt đối sẽ không khiến Sở Ca bị thương. 87, khi đó bên thụ phản ứng thế nào? Lưu tỷ, xem sắc mặt đen xì của bốn người bọn mi kia. Pass, 88, đối với bạn mà nói, hình mẫu đối tượng hát lý tưởng là Tần. Mọi người đều chăm chú nhìn y, nhìn tôi làm gì? Là người dịu dàng, tôn trọng cảm thụ của tôi đi, để nhiệt tình nóng bỏng, chúng ta vốn đều cho rằng mi sẽ thích loại thanh thuần. Sao có thể chứ, Hoa, giống như Sở Ca là được, khi thì nhiệt tình như lửa, khi thì dịu dàng như nước, Tô. Tôi chỉ có Sở Ca 89, đối phương hiện tại có phù hợp với yêu cầu của bạn không, Tần? Lại liếc nhìn để Luật Dương, để Luật Dương cực kỳ buồn bực. Muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cũng có thể coi là phù hợp, để, phù hợp, Hoa, phù hợp, Tô, phù hợp, 90, trong khi hát có sử dụng đạo cụ nào không, Tần? Chưa từng thử, để, không có, Hoa, không có, xấu xa cười, vấn đề này thật khó nghĩ mà, Tô, không có, Lưu tỷ, suýt nhịn không được phun nước lần nữa, thật đúng là một đám chẳng có chút tình thú nào. 91, lần đầu tiên của bạn là vào năm bao nhiêu tuổi, Tần? 21, để. 17, kẻ trưởng thành sớm, Hoa. 18, bọn mi đều như nhau, Tô. 28, ta có thể nói gì đây? So sánh bọn mi với nhau, tiểu Tô đúng là một lão sử nam. 92, đối tượng khi đó là người yêu bây giờ ư, Tần? Không phải, để. Không phải, Hoa. Không phải, Tô, đúng, Lưu tỷ, ôm chặt tiểu Tô thuận tay cũng ôm tiểu Tần tử vào lòng cọ cọ. 93, bạn thích nhất được hôn vào đâu, Tần? Là môi đi, để. Chỗ nào cũng thích, Hoa. Như trên, Tô, cũng là môi. 94, bạn thích nhất được hôn vào chỗ nào của đối phương, Tần? Vẫn là môi có cảm giác được yêu, để. Toàn bộ, Hoa, sống lưng rất nhẵn. Lúc hôn vào đó Sở Ca sẽ phát ra những tiếng rên rỉ tinh tế. Rất mê người, mi có vẻ thật am hiểu, Tô. Môi, chán, 95, lúc hát việc nào lấy được lòng đối phương nhất, Tần? Phóng đãng kêu, bản tôn chăm chú lắng nghe, bởi vì đàn ông rất thích được khích lệ, để. Vuốt mông của y, giông vì sao? Bởi vì khi đó tôi cảm thấy y kêu lớn nhất, Hoa. Chạm vào điểm mẫn cảm của y, cái này chúng ta đều biết quá bình thường rồi, Tô. Khi tôi làm thực nhanh, bản tôn không còn gì để nói. 96, khi hát bạn sẽ nghĩ tới những gì, Tần? Tôi không còn sức suy nghĩ, hoặc những chuyện nghĩ tới đều rất lộn xộn, để. Vừa rồi tôi có làm y cảm thấy thoải mái không? Phụt, Hoa, muốn khiến y và tôi đều thoải mái. Chẳng trách bọn mi là anh em, Tô. Mặt đỏ bừng bừng, Lưu tỷ, tiểu Tô đừng đỏ mặt nữa. Mặt sắp đỏ đến sắp cháy rồi kìa, con không nói thì thôi. 97, một tối bạn hát mấy lần, Tần? Thường là 2 lần, nếu gặp phải Luật Dương thì trên 3 lần, để. Trên dưới 3 lần, thận của mi thật khỏe, Hoa. 1 đến 2 lần, làm nhiều y mệt tôi cũng mệt. Tô, 1 lần, một đứa trẻ ngoan hiếm thấy. 98, lúc hát quần áo là do bạn tự cởi hay là được cởi giúp, Tần? Với Luật Dương quần áo thường bị rách, với Hoa Khiếu, chúng tôi cởi cho nhau. Với Dạ Kiều bởi vì thân thể tôi không tiện nên đều là anh ấy cởi giúp tôi, để. Tôi, Hoa, chúng tôi cởi cho nhau, Tô, tôi. 99, đối với bạn hát là, Tần, bĩu môi, có thể có cũng có thể không? Lúc tôi cô đơn thì có thể dùng nhiệt độ cơ thể để an ủi tôi, để. Chuyện cần thiết, Hoa. Sự thăng hoa của tình yêu, Tô. Cung cấp dinh dưỡng cho bé yêu. Tiểu Tô, con đừng hiên ngang nói như vậy chứ. Thể hiện tình yêu với Sở Ca, 100. Hãy nói một câu với người bạn yêu, Tần. Cuối cùng cũng xong được rồi. Về nhà thôi, để. Sinh cho anh một đứa con đi, Tần. đảo mát, chẳng có cách nào, đây không phải là việc em có thể miễn cưỡng hoa. Đẩy để Luật Dương đang buồn bực ra, để anh làm cơm cho em, chúng ta về nhà đi. Tô, Sở Kha, thân thể cảm thấy như thế nào? Em có mệt không, Lưu Tỷ? Mệt mỏi thu dọn bản ghi chép buồn quá đi, chẳng có cuộc chiến lớn nào. Chuyện bát quái cũng chả có, ôi bình đạm quá đi mất. Những đứa con trai của tôi đều là những quý ông như vậy đó. Cũng là những tên cầm thú biết mặc quần áo. Gọi tắt là mặt người dạ thú. Được rồi, mẹ ghẻ Lưu Tỷ đã mệt mỏi thu dọn. Không bao giờ viết 100 câu hỏi cho nhiều người như vậy nữa. Cách chương.